ăn hại sống lại, chương 82, góc truyện audio.com. Nhìn thấy ánh mắt của Tô Việt Trạch, Tô Thần giật ngớ ra, y chẳng nhớ nó đây là lần thứ bao nhiêu Tô Việt Trạch dùng ánh mắt này nhìn nhánh mắt như muốn ngốn lấy y. Mấy lần trước tuy rằng y luôn thành công đánh trống lảng, nhưng không biết lần này có thể hay không, thật là vì cái lông gì mà lại có cảm giác bông cúc non của mình nguy hiểm sắp khó giữ gìn thế nhỉ. Mím môi, Tô Thần giật đưa tay bẹo mặt Tô Việt Trạch, híp mắt cười. Anh có phải muốn nói, Tô tiểu gia ta hợp ý người đã lâu? Chẳng biết từ ngày nào tháng nào năm nào đã bị mị lực của người khuất phục, chúng ta hãy cùng nhau nắm tay hướng đến ngày mai tươi đẹp. Tô Việt Trạch lại lần nữa xác định rằng, nếu có một cái giải thưởng về việc ném xít vào hội nghị, thì Tô Thần giật xác con mẹ nó định sẽ liên tục giật được cái giải thưởng này. Nắm lấy tay Tô Thần giật dịu dàng hôn lên, Tô Việt Trạch nghiêm túc lên tiếng. Không sai, anh thích em, không phải sự yêu thích của anh trai đối với em trai, mà là sự yêu thích của tình nhân với nhau, anh sẽ không kết hôn với bất kỳ cô gái nào, càng không muốn em chung đụng với những người đàn ông hoặc cô gái nào cả, anh chỉ hy vọng em là của một mình anh muốn cùng em, cả đời. Tô Thần giật lập tức rút tay về, mặt mũi sượng chân. Anh, mới nãy em giỡn thôi, anh đừng coi là thực chứ. Anh là thật lòng, Tô Việt Trạch nhìn thẳng vào mắt Tô Thần giật dịu dàng nói. Tiểu giật, anh thích em, thậm chí có thể nói là yêu. Anh không biết mình nảy sinh loại tình cảm này đối với em khi nào, nhưng đến khi anh nhận ra, anh chưa từng có ý muốn trốn tránh. Thực ra từ tận đáy anh không ngừng cảm thấy may mắn khi giao em cho cảnh sát ở phố Hàng Thông, nếu như không có lần gặp gỡ đó, anh nghĩ em sẽ không thể sống lại bằng thân thể cậu ấy. Suy nghĩ này của anh có phần sằng bậy, nhưng tiểu giật, anh thấy đây chính là món quà lớn nhất ông trời cho anh. Nhìn thấy em đi gần người khác anh sẽ không tài nào vui vẻ, nhìn thấy em bị thương anh sẽ đau lòng, nhìn thấy em gặp nguy hiểm anh sẽ hoảng sợ. Thấy bộ mặt đực ra của Tô Thần giật, Tô Việt Trạch cười cười đưa tay áp lên gò má y. Ngày ấy thấy em một mình ôm bom ngồi lẻ loi trong kho hàng, anh ngoài đau lòng ra vẫn thấy xót xa. Lúc ấy anh chỉ nghĩ từ lúc nào mình trở nên vô dụng như vậy, rõ ràng anh đã nhủ sẽ cẩn thận bảo vệ em, nhưng vẫn để cho em gặp phải chuyện như vậy. Lúc ấy cũng là lúc anh ngộ ra, thì ra bấy lâu nay anh đã vô tình thích em. Nghe em nói anh phải rời đi, anh rất thỏa mãn, chỉ ít trong lòng em vẫn còn chút quan tâm với anh. Sau đó em lại nói, em không phải em trai anh chỉ nghĩ, nhóc con này, vì muốn anh rời đi lại thẳng thừng một câu như thế. Lúc đó là tôi nói thật đó, Tô Thần giật lườm Tô Việt Trạch, hai người chết không bằng sống một người để thay tôi nhặt xác. Ngu ngốc, Tô Việt Trạch cũng chán thân mật với Tô Thần giật. Nếu như không có em để anh lại một mình làm sao anh có thể trải qua thời gian sau này? Nếu như không có em để anh lại một mình làm sao anh có thể trải qua thời gian sau này? Tô Thần giật ngây ngốc nhìn Tô Việt Trạch gần trong gang tấc, câu nói gần như hẹn thề này khiến y có phần hoảng hốt. Khi đó y thật ra cũng chả hiểu tại sao Tô Việt Trạch lại sống chết muốn ở lại, hơn nữa trong tình cảnh đó y đã nói rõ mình là mượn xác nhập hồn, nếu như chỉ đơn giản là yêu thích thì y phải có bao nhiêu may mắn mới có thể làm cho một người đối với y không màng sinh tử. Góc truyện audio.com, không thể không nói lúc đó y hoàn toàn bị sự cố chấp của Tô Việt Trạch làm cho cảm động, bởi vì trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, bản năng y lựa chọn đẩy Tô Việt Trạch ra, lúc ấy thâm tâm chỉ có một ý nghĩ, không thể để cho Tô Việt Trạch bị thương. Hay là chính mình cũng có chút yêu thích hắn nhỉ, bằng không thì với cái tính ích kỷ này của y thì sao lại có thể không ngại nguy hiểm đẩy Tô Việt Trạch ra. Bằng không thì sao mỗi lần Tô Việt Trạch thả dê y lại không ăn miếng trả miếng. Bằng không thì sao mình cứ lần lựa kiếm cớ lưu lại nhà họ Tô. Nghĩ tới đây, Tô Thần giật không khỏi có phần bi sầu, Tô tiểu gia, mày không phải lập chí muốn trở thành một thần trộm lợi hại hơn sư phụ hay sao? Tao đành lặng lẽ đốt một ngọn nến cho trinh tiết của mày vậy. Tô Việt Trạch, Tô Thần giật bi sầu nhìn Tô Việt Trạch, tôi nhận ra có một chuyện rất trùng hợp, chính mình vất vả mới đem mọi chuyện trong lòng nói ra, tưởng rằng Tô Thần giật lại muốn đánh trống lảng, Tô Việt Trạch bất mãn xoay đầu Tô Thần giật lại. Tiểu giật anh, Tô Thần giật trầm tư nhìn Tô Việt Trạch, tôi nhận ra có vẻ như tôi cũng hơi thích anh, có phải là khá trùng hợp? Thấy bộ dáng Tô Thần giật khổ đại thâm thù, Tô Việt Trạch vẻ như không kịp phản ứng. Tiểu giật em vừa nói gì? Chết đi, Tô Thần giật hất tay Tô Việt Trạch ngã người trên giường rầu rĩ nói. Xin hãy để tôi mặc niệm cho trinh tiết của mình ít phút. Ngẫm lại lời Tô Thần giật mới nói một phen, Tô Việt Trạch liền vui vẻ ôm lấy Tô Thần giật. Tiểu giật em vừa nói thích anh có đúng không? Tô Thần giật ngơ ngác nhìn cửa sổ oán thán. Tôi còn muốn trở thành thần trộm còn chưa trải qua nhi nữ tình trường nữa Ôm chặt thân thể Tô Thần giật dựa trong lòng mình, Tô Việt Trạch dịu dàng nói. Tiểu giật yên tâm, có anh đây, em không cần đi làm những việc kia. Anh không hiểu, Tô Thần giật yếu ớt vung tay. Đây là mục tiêu tôi đặt ra từ nhỏ đó. Anh có hiểu rõ cảm giác cả ngày bị một thần trộm độc hại không? Đối với tôi mà nói, vượt qua sư phụ mới là chân lý. Ừ, Tô Việt Trạch gật gù. Nhưng mà anh có nghe sư phụ của ai đó nói người nào nên nhớ kỹ thân phận bây giờ của mình, Tiểu Giật, bây giờ em là em trai Tô Thần Giật của Tô Việt Trạch anh, không phải đồ đệ Tô Thần Giật của Tô Thằng, rõ chứ? Tô Thần Giật đột nhiên ngồi dậy nghiêm túc vỗ vai Tô Việt Trạch. Nói tới việc này, anh trai, lão già đó anh xem rồi tính đi, nhiệm vụ quang vinh gian khổ này giao cho anh. Nói vậy là em đồng ý rồi. Tô Việt Trạch bất giác cong môi, hất mạnh Tô Việt Trạch ra, Tô Thần Giật ngã người trên giường. Phải dùng thử một thời gian đã, nhòm dậy chống người phía trên Tô Thần Giật, Tô Việt Trạch híp mắt cười nói. Một thời gian là bao lâu, cái này phải xem ở anh, Tô Thần Giật nhất chân chặn bụng Tô Việt Trạch, trong thời gian này không cho phép có ý đồ với bông cúc non của tiểu gia, bằng không feedback kém thì dáng chịu. Chuẩn bị đem mọi thứ xử lý sạch sành sanh trong hôm nay, khi nghe đến câu uy hiếp này của Tô Thần Giật thì Tô Việt Trạch lập tức ngừng tấn công, vươn người nằm bên cạnh Tô Thần Giật, Tô Việt Trạch nghiêng đầu nhìn y. Vậy là có thể nhậm chức chính thức đúng không? Cái này phải xem tâm. Ủa mà không, Tô Thần Giật híp mắt nhìn Tô Việt Trạch, tại sao tiểu gia lại phải dâng bông cúc non lên, anh cũng có thể hiến cúc được mà. Nhìn Tô Việt Trạch từ trên xuống dưới một lượt, Tô Thần Giật xấu xa nói. Gocchuyenaudio.com, nếu như anh ngoan ngoãn cho tôi làm tóc thì tôi lập tức cho anh nhậm chức, ok. Đưa tay với đến chiếc đèn ngủ, Tô Việt Trạch ôm Tô Thần Giật vào lòng. Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi học. Nè, giờ mới hơn 9 giờ đó. Tô Thần Giật lườm nguýt, anh trai, không được trốn tránh vấn đề. Một tay áp trán Tô Thần Giật, Tô Việt Trạch cấp giọng thầm thì bên tai Tô Thần Giật. Không thì chúng ta dựa vào năng lực của mỗi người vậy. Trừng mắt với Tô Việt Trạch trong bóng tối, Tô Thần Giật hất tay Tô Việt Trạch phùng má nghiến răng đáo. Tô Việt Trạch anh chờ đó, sẽ có một ngày anh khóc lóc cầu tiểu gia. Tiểu Giật, Tô Việt Trạch cười cười xoa đầu Tô Thần Giật. Nếu như không phải bây giờ anh đang vui vẻ, anh tin chắc rằng người khóc lóc cầu xin trước sẽ là em. Khốn nạn, anh đây là uy hiếp trắng trợn. Tô Thần Giật tức giận xoay người quay lưng lại với Tô Việt Trạch, mẹ nó, một ngày nào đó tiểu gia nhất định sẽ làm cho anh 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Tô Việt Trạch trầm giọng nở cười vài tiếng vỗ vỗ lưng Tô Thần Giật. Được rồi, là anh sai, anh nói với em kế hoạch tiếp theo chịu không? Hà, Tô Thần Giật liền xoay người lại về phía Tô Việt Trạch. Liên quan tới Lâm Lâm, đúng, ôm chặt lát Tô Thần Giật, Tô Việt Trạch thấp giọng tự thuật. Đối với kế hoạch của Tô Việt Trạch, Tô Thần Giật càng nghe càng cảm thấy hưng phấn, thậm chí còn có cảm giác vui vẻ với chuyện thù mới hận cũ tính chung một lượt. Đợi đến sau khi Tô Việt Trạch nói đầy đủ bản kế hoạch, Tô Thần Giật không gọi gật đầu cười. Ý này rất tốt, rất hợp lòng chẫm, nhéo nhéo chóp mũi Tô Thần Giật, Tô Việt Trạch cười hỏi. Vậy xin hỏi bệ hạ, thần có thể được chi thưởng trước hay không? Chấm chuẩn, nói rồi Tô Thần Giật tâu toét cười ngửa đầu hôn cằm Tô Việt Trạch. Cảm xúc mềm mại không khỏi khiến cho Tô Việt Trạch thỏa mãn nở nụ cười, vốn nghĩ là sẽ trải qua một ít chướng ngại, ai ngờ lại dễ dàng đến thế. Xem ra, hắn nên sớm nói ra, không chừng lúc này hẳn là đã nhậm chức rồi, cũng ăn sạch luôn rồi. Nhưng không sao, hắn có thể chờ, hắn biết bây giờ nếu tiến thêm một bước nữa thì chỉ làm cho Tô Thần Giật phản cảm. Cũng may mắn tính tình Tô Thần Giật tương đối thẳng thắn, nếu như Tô Thần Giật do dự hoặc lựa chọn trốn tránh, hắn ắt hẳn sẽ phải đi đường vòng. Vuốt gáy Tô Thần Giật, Tô Việt Trạch thở dài nói. Tiểu Giật cảm ơn em. Được rồi, Tô Thần Giật đẩy Tô Việt Trạch ra. Ái khanh an giấc đi, chẫm còn phải suy nghĩ xem phải nói với Tiểu Xanh Xanh như thế nào. Anh có thể, đừng, Tô Thần Giật ngắt lời Tô Việt Trạch. Đây là chuyện của tôi và Tiểu Xanh Xanh, tôi sẽ nói với cậu ấy, anh không cần tham gia. Được rồi, thần tuân chỉ. Sáng hôm sau, lúc quản gia Bạch thấy khung cảnh trong phòng ăn xến xúa hơn bình của hai anh em Tô Thị, nhất thời cảm giác ê ẩm hết hai hàm. Nhìn Tô Việt Trạch đút cái bánh bao xúc cuối cùng vào miệng Tô Thần Giật, quản gia Bạch mở lời sâu xa. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, vách tường có tai cũng có mắt, thiếu gia ơi ngài phải nghĩ lại đi. Cầm khăn lau miệng cho Tô Thần Giật, Tô Việt Trạch không hề đổi sắc mặt đáp rằng. Ai đó mà nói loạn luyên thuyên, tôi không ngại cho người đó nuốt luôn đầu lưỡi. Bám ở khung cửa phòng ăn nhìn lén A Hồ toàn thân run rẩy, lặng lẽ co về phòng bếp, gã tốt nhất là nên ngoan ngoãn chờ rửa chén. Gocchuyenaudio.com, tự mình làm bậy không thể sống A, thở dài một tiếng, quản gia Bạch bất đắc dĩ lắc đầu không nói gì thêm, mãi đến hai anh em rời khỏi Tô Trạch, hàm răng của lão vẫn không bớt chua. So với thường ngày, Tô Việt Trạch đầu tiên là đưa Tô Thần Giật tới trường rồi sau đó mới lái xe đến công ty, quá trình này tựa hồ đã quen thuộc từ lâu, hắn khá là hưởng thụ nó. Đi tới phòng học, những người bình thường đi gần Tô Thần Giật đều cảm thấy y hôm nay tâm tình khá vui vẻ, thậm chí còn chủ động chào hỏi bọn họ. Điều này khiến cho những bạn học bị anh trai Tô Việt Trạch phê phán sau sự kiện xấu kia đồng thời phào nhẹ nhõm. Theo thói quen ngồi vào chỗ trông bên cạnh Kỳ Thương, Tô Thần Giật cười híp mắt vỗ vai Kỳ Thương đang đọc sách. Tiểu Thương Thương, tối gọi Tiểu Xanh Xanh với Nghị Từ, bốn đứa mình làm một chén không? Bình tĩnh lật sang trang tiếp theo, Kỳ Thương cũng chẳng ngẩng đầu lên mà đáp. Không sợ anh cậu à? Ưỡn ngực Tô Thần Giật tự đắc nói. Thật ngại quá Tiểu gia đây có tình báo. Kỳ Thương lạnh lùng liếc nhìn Tô Thần Giật. Thật ngại quá Thiếu gia đây không rảnh. Híp híp mắt Tô Thần Giật ghé sát vào bên tai Kỳ Thương nhẹ giọng hỏi. Tôi nghe anh tôi nói ngày đó cậu uống say rồi được anh trai đón về, chẳng lẽ cậu bị anh trai dạy dỗ nên không dám uống tiếp? Nhớ tới đêm hoang đường đó, Kỳ Thương lặng lẽ cảm nhận được bông cúc non của mình đang dâng lên từng trận đau. Trừng mắt với Tô Thần Giật, Kỳ Thương không thèm đáp lại mà cúi đầu đọc sách. Bạn Hiền, cậu cũng đâu còn nhỏ, sao có thể dễ dàng khuất phục dưới cái ác như vậy? Có áp bức phải có đấu tranh chứ bạn Hiền. Thấy Kỳ Thương không phản ứng, Tô Thần Giật tiếp tục nói. Tiểu Thương Thương, không phải tôi khúc cậu, tuy rằng anh trai cậu không dễ trêu nhưng cậu cũng đừng mặc kệ không hề phản kháng nằm đó cho người ta đùa giỡn chứ, này cũng thôi đi, một chút tự do tối thiểu đều không có Tiểu Thương Thương, lẽ nào cậu không cảm thấy uất ức ư? Lạnh lùng nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến bên này, Kỳ Thương bấy giờ mới cắn răng đáp lại lời Tô Thần Giật. Cậu câm miệng cho tôi, xem tối nay tôi trị cậu thế nào, vậy là được rồi, Tô Thần Giật xấu xa cười. Đừng ngại, có ngon thì cứ tới bạn Hiền, tôi rất yêu quý cậu đó. Báo cho Lâm Xanh chưa? Chưa, Tô Thần Giật nhún vai một cái. Còn chưa gọi điện thoại cho cậu ta, để lúc nữa tôi qua phòng học cậu ta tìm xem sao. Kỳ Thương gật đầu không nói gì nữa. Sau khi hết tiết thứ hai, Tô Thần Giật bấy giờ mới lên đường đi đến phòng học Lâm Xanh thăm hỏi. Nhưng mà khi y vất vả lắm mới tìm được phòng học của Lâm Xanh thì nhận được tin Lâm Xanh hôm nay không đến trường. Nhíu mày, Tô Thần Giật lập tức móc điện thoại ra gọi đến số của Tô Việt Trạch. Anh, Tiểu Xanh Xanh hôm nay không đi học, khách trương.